Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 476. Toàn lực áp chế vấn đỉnh cường giả, lại tới một cái chịu chết. Đoạn Lăng Phong trên mặt hiển hiện một vòng vẻ châm chọc. Cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cường giả, hắn hoàn toàn có thể khắc chế đối phương. Vô luận là hỏa diễm trưởng, vẫn là lôi động cửu thiên. Chỉ cần Đoạn Lăng Phong đem cái này hai môn công pháp thi triển đi ra, đối cái này U Minh Sơn cường giả là có tuyệt đối áp chế lực lượng. Đặc biệt là này lôi động cửu thiên đối cái này U Minh Sơn cường giả có chí mạng áp chế. Tại Đoạn Lăng Phong thi triển cái này lôi động cửu thiên thời điểm, liền là đối phương là hỏi đỉnh cảnh cường giả, hắn thực lực cũng phát huy không đến điên phong trạng thái. Đối phó cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả so đối phó cự kiếm phái vấn đỉnh cường giả, Đoạn Lăng Phong càng có tự tin. Người muốn chết, anh biến cảnh võ giả, cũng dám mở miệng mỉa mai vấn đỉnh cảnh võ giả, là ai đều không thể dễ dàng tha thứ, cũng không chịu nhận. Đặc biệt là cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả, đối với đoạn này, Lăng Phong có thể nói là hận muốn chết. Giờ phút này Đoạn Lăng Phong cũng dám đến quấy dâu hùm. Thật sự cho rằng cái này U Minh Sơn người dễ khi dễ. Cái gì a miêu a cẩu, đều dám chạy đến U Minh Sơn tới trước mặt dương oai. Phóng ngựa tới, có chiêu thức gì, ta tận lực bồi tiếp. Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng, côn bằng thân pháp thi triển đi ra, trong nháy mắt đi xa. Tiểu tặc, đừng trốn, chết đi cho ta. Nhìn thấy Đoạn Lăng Phong muốn chạy trốn, này U Minh vấn đỉnh cảnh cường giả là hét lớn một tiếng, trong nháy mắt liền đuổi theo. Tốt xấu hắn là vấn đỉnh cảnh cường giả, cái này Đoạn Lăng Phong nếu là ở trước mặt hắn tùy tiện chạy thoát, đây không phải là ném hắn mặt mo sao? Huống chi còn có một số U Minh Sơn còn lại binh biến tịnh hóa thần cảnh đệ tử ở một bên nhìn lấy. Đương nhiên, hắn cũng muốn cái này U Minh Sơn đệ tử đuổi theo giết cái này Đoạn Lăng Phong. Thế nhưng là cái này Đoạn Lăng Phong thi triển côn bằng thân pháp về sau, tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh. Hắn lo lắng cái này Đoạn Lăng Phong thật sự từ trước mặt hắn chạy thoát, cho nên hắn không thể không ra tay. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm là, hắn là vấn đỉnh cảnh cường giả. Thân là cường giả, hắn liền có cường giả cường đại tự tin. Đoạn Lăng Phong là anh biến cảnh võ giả, hắn xuất thủ đối phó cái này Đoạn Lăng Phong là dễ như trở bàn tay sự tình. Hắn còn cũng không tin cái này Đoạn Lăng Phong một cái anh biến cảnh võ giả có thể trong tay hắn đào thoát. A, gia hỏa này tốc độ làm sao nhanh như vậy? Cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả đuổi theo ra qua một khoảng cách, hắn lập tức liền phát hiện cái này Đoạn Lăng Phong cùng hắn cách cũng không có rút ngắn. Muốn là dựa theo dạng này tốc độ, nếu là hắn không thi triển một chút thủ đoạn, căn liền đuổi không kịp cái này Đoạn Lăng Phong, khi đó liền thật sự là trong khe cống ngầm lật thuyền. Trong lúc nhất thời cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả là tăng thêm tốc độ, lập tức hắn cùng Đoạn Lăng Phong khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn lấy. Đối với đối phương dạng này cử động, Đoạn Lăng Phong hắn nhưng là vẫn luôn tại hắn thần niệm quan sát phạm vi bên trong. Đây cũng là Đoạn Lăng Phong cố ý gây nên. Nếu là cái này vấn đỉnh cảnh cường giả đều đuổi không kịp hắn, hắn còn thế nào câu cá? Làm sao đem cái này vấn đỉnh cảnh cường giả hấp dẫn đến một cái khu vực không người đem chém giết? Đoạn Lăng Phong cách làm cũng là đem cái này U Minh Sơn cường giả cách biệt. Chỉ cần không để bọn hắn tập hợp một chỗ, dạng này Đoạn Lăng Phong hắn liền có cơ hội đem cái này U Minh Sơn cường giả một mẻ hốt gọn. Phải biết, cái này tiến vào kiếm gãy bên trong dãy núi phái cấp tiến đệ tử đã bị Đoạn Lăng Phong toàn bộ đều xử lý. Tiếp xuống cũng là cái này U Minh Sơn cùng Thiên Cơ Cốc đệ tử. Chỉ cần đem cái này U Minh Sơn đệ tử toàn bộ xử lý, Đoạn Lăng Phong, hắn thực lực tuyệt đối có thể tăng gấp đôi nữa. Là đến vấn đỉnh cảnh cường giả, chỉ muốn chém giết một người, như vậy người khác vật đẳng cấp tuyệt đối có thể lại thăng một cấp. Tốt như vậy sự tình đi đâu qua tìm? Phải biết cái này ổn định cường giả, Bình thường có thể nói là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nếu không phải cái này Tây Tần đế quốc chi nhận đại thế lực, căn liền không gặp được. Nếu là tại một số hoàng trong triều, vậy cũng là như là phượng mao lân giác một dạng nhân vật cường thế. Muốn chém giết cái này vấn đỉnh cảnh cường giả, chưa từng có người thực lực cường đại, căn liền không khả năng. Đây không phải là Đoạn Lăng Phong có 4 cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Không phải vậy gặp được cái này vấn đỉnh cảnh cường giả, hắn là có bao xa liền chạy bao xa, nơi nào có can đảm đó khí, dám đánh cái này vấn đỉnh cảnh cường giả chủ ý. Gia hỏa này tốc độ thật sự là quá nhanh, trên người hắn nhất định từng có thân người pháp võ kỹ. Nếu là ta học hội tiểu tử này thân pháp vũ kỹ, như vậy ta tốc độ tuyệt đối so với hiện tại càng nhanh. U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả Hứa Quý, trên mặt hắn là hiển hiện một vòng vẻ tham lam. Hắn đối cái này Đoạn Lăng Phong thân pháp vũ kỹ là phi thường tâm động. Ta nhìn ngươi trốn nơi nào? Ngươi đến là trốn a, cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả, hắn cùng Đoạn Lăng Phong giữa hai bên khoảng cách là càng ngày càng gần. Rất nhanh, Đoạn Lăng Phong liền ra hiện tại hắn phạm vi công kích bên trong. Hắn nhịn không được hướng về phía Đoạn Lăng Phong là cười gằn nói. Gia hỏa này tựa như là một cái trông coi bảo dương con kiến hôi. Chỉ cần đem con kiến này giết chết, như vậy là hắn có thể thu hoạch được vô cùng tài phú. Lấy hắn vấn đỉnh cảnh cường giả độc ác nhãn quang, hắn liếc mắt liền nhìn ra đến. Cái này Đoạn Lăng Phong tu luyện thân pháp vũ kỹ, tuyệt đối là truyền thuyết kia chính giữa cấp vũ kỹ, mà lại còn có thể là thiên cấp trung phẩm trở lên cường đại vũ kỹ. Cường đại như thế thiên cấp trung phẩm vũ kỹ, hơn nữa còn là loại kia không bình thường lưa thưa có thân pháp vũ kỹ. Cũng là hắn U Minh Sơn không có khả năng có dạng này thân pháp vũ kỹ. Cường đại như thế vũ kỹ, nếu là cướp đoạt đến, chính hắn không ngừng tu luyện, nếu là hiến cho tông môn lời nói, tuyệt đối là một cái công lớn. Đến lúc đó dạng này đỉnh cấp thân pháp vũ kỹ tại U Minh Sơn, vậy sẽ là trấn phái chi bảo. Vừa nghĩ tới xử lý Đoạn Lăng Phong về sau, là rất nhiều chỗ tốt. U Minh Sơn ổn định tính cường giả, là mặt mũi tràn đầy màu nhiệt huyết. Trong lúc nhất thời, tốc độ của hắn là càng tăng nhanh hơn. Ngay tại đối phương coi là muốn đuổi kịp cái này Đoạn Lăng Phong thời điểm, nhượng cái này Hứa Quý, không nghĩ tới là, cái này Đoạn Lăng Phong vậy mà đột nhiên dừng lại. Trong lúc nhất thời cái này Hứa Quý, lập tức liền mộng bức. Phải biết, theo cứ như vậy tốc độ, hắn muốn đuổi kịp cái này Đoạn Lăng Phong, không có một thời ba khắc công phu, căn liền đuổi không kịp. Thế nhưng là cái này Đoạn Lăng Phong vậy mà dừng lại. Chẳng lẽ là gia hỏa này nhận mệnh? Lão cẩu, vừa rồi truy ta có phải hay không truy rất lợi hại sàng? Đoạn Lăng Phong đột nhiên dừng lại. Hắn hướng về phía đối phương là cười lạnh nói. Nơi này hoàn cảnh coi như yêu mỹ, làm ngươi mai cốt chi địa phải rất khá đi. Tiểu tử, ngươi ngược lại là chọn lựa một cái tốt phong thủy bảo địa a, Hứa Quý cười lạnh. Hắn nghe đối phương lời nói, tựa như là gia hỏa này là đem hắn xem như con mồi, muốn đem hắn chém giết một lần. Thế nhưng là gia hỏa này chẳng qua là một cái bởi vì biến cảnh con kiến hôi. Dù là hắn là hóa thần cảnh võ giả, hắn cũng không đem để ở trong mắt. Hóa thần cảnh võ giả liệp sát vấn đỉnh cảnh võ giả, đây tuyệt đối là lấy trứng chọi đá, có thể nói là không biết lượng sức. Đoạn Lăng Phong vậy mà vọng muốn đối phó hắn, có thể nói là nói chuyện viển vông. Lão già kia, người đối với nơi này hoàn cảnh cũng coi như hài lòng a? Hắn chết như thế nào sao? Là bị sét đánh chết, còn là tiểu gia nhất đao chém thành hai khúc? Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Ngươi cái này là muốn chết? Hứa Quý là giữ tợn cười một tiếng. Hắn cường đại thần niệm tan ra bốn phía, cũng không có tại phụ cận cảm ứng được có những cường giả khác mai phục ở đây. Mà cái này Đoạn Lăng Phong vậy mà vọng tưởng khiêu khích với hắn, thật sự là không biết sống chết. Trong lúc nói chuyện hắn là một cái pháp lực đại thủ hướng về Đoạn Lăng Phong chộp tới. Nếu là bàn tay này bị bắt một cái lời thật tình, cái này Đoạn Lăng Phong tuyệt đối sẽ bị nắm ở trong tay. Đến lúc đó như là này sạn trên bàn thịt cá, mặc người chém giết, bọn tiểu nhị đi ra làm việc, nhìn thấy đối phương chộp tới pháp luật tới tay. Đoạn Lăng Phong thân hình lóe lên, liền từ biến mất tại chỗ không thấy, tránh thoát đối phương công kích, mà trong nháy mắt này, Đoạn Lăng Phong là lấy ra 4 cỗ cùng kỳ khôi lỗi. Theo Đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong, cái này vấn đỉnh tiến hứa quý, cũng không có lại tiếp tục đối phó Đoạn Lăng Phong. Hắn là một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm 4 phía. Hắn sợ thật sự là trong cái này Đoạn Lăng Phong mai phục. 4 phía có Tàn Kiếm Môn vấn đỉnh cảnh cường giả ẩn núp. Nếu là không có vấn đỉnh cảnh cường giả, muốn đối phó hắn, căn liền không khả năng. Mà những này quý, thì là đem trọng tâm dùng tại phòng ngự đối phương đánh lén. Nhượng hắn không nghĩ tới sự tình. Đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong, lập tức liền có 4 cỗ rét lạnh, tản ra khí tức cường đại khôi lỗi, phong tỏa tứ phương. Tiểu tử, nguyên lai đây chính là ngươi át chủ bài. Ngươi cho rằng bằng vào 4 cỗ khôi lỗi cũng là ta đối thủ à? Hứa quý cười lạnh, ta cái này 4 cỗ khôi lỗi có phải hay không là ngươi đối thủ? Cũng không phải là ngươi nói tính toán, chỉ có đánh qua mới biết được. Đoạn Lăng Phong là cười lạnh một tiếng. Gia hỏa này tuyệt đối là không biết hắn gây nên cùng kỳ khôi lỗi lợi hại. Nếu để cho gia hỏa này biết hắn tâm tình đáng thương lợi hại, hắn tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ trấn định. Người này tựa như cự kiếm kia phái vấn đỉnh cường giả một dạng. Lúc mới bắt đầu sau là xem thường hắn, sau cùng chỉ có ôm hận mà kết thúc phân. Người muốn chết. Nhìn thấy Đoạn Lăng Phong này mỉa mai ánh mắt, này hứa quý là hét lớn một tiếng. Cũng không có đối này 4 cự cùng kỳ khôi lỗi xuất thủ, mà chính là hướng về Đoạn Lăng Phong phóng đi. Bởi vì hắn biết, khống chế cái này cùng kỳ khôi lỗi là Đoạn Lăng Phong. Chỉ cần đem cái này Đoạn Lăng Phong xử lý, như vậy 4 cỗ cùng kỳ khôi lỗi liền sẽ trở thành vô chủ chi vật. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, cái này Đoạn Lăng Phong đừng nhìn là một cái anh biến cảnh con kiến hôi, trong tay lại có nhiều như vậy đồ tốt. Trước đó thân pháp vũ kỹ tuyệt đối là khó gặp công pháp cực phẩm, hiện tại đến hùng khởi khôi lỗi, xem xét cũng là không được đồ tốt. Chỉ cần đem ra hỏa này xử lý, như vậy tuyệt đối là rất nhiều chỗ tốt. Oanh, nhìn thấy này vấn đỉnh cảnh hứa quý hướng Đoạn Lăng Phong xông lại, 4 cỗ cùng kỳ khôi lỗi là triển khai sắc bén thế công, hướng về đối phương xông lại. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, một bộ cùng kỳ khôi lỗi chấn khai cái này hứa quý công kích. Đáng chết, đây là cái gì khôi lỗi thực lực, sao lại mạnh mẽ như thế? Hứa quý chỉ là nhất kích, hắn liền kiểm tra xong tới này cùng kỳ khôi lỗi sâu cạn. Hắn nhịn không được kinh hô, cái này khôi lỗi tuyệt đối không phải phổ thông khôi lỗi, hẳn là tương đương với vấn đỉnh cảnh cường giả khôi lỗi. Vấn đỉnh cảnh khôi lỗi, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, mà bây giờ một chút vậy mà xuất hiện 4 cỗ. Nếu là có đại lượng vấn đỉnh cảnh khôi lỗi xuất hiện tại cái này trong tông môn, tuyệt đối là một tràng tai nạn. Thứ này có thể là phi thường quý giá vật tư chiến lược. Đang thử ra cái này 4 cỗ cùng kỳ khôi lỗi thực lực về sau, cái này hứa quý trên mặt kinh sợ bị một vòng vẻ tham lam thay thế. Hắn biết cái này cùng kỳ khôi lỗi thực lực là mạnh, thế nhưng là chủ nhân thần niệm không đủ cường đại lời nói, căn liền phát huy không cái này cùng kỳ khôi lỗi phải có uy lực. Mà hắn chỉ cần đem cái này Đoạn Lăng Phong cho xử lý, như vậy cái này 4 cự cùng kỳ khôi lỗi đem sẽ trở thành vô chủ chi vật. Giờ phút này hắn có chút may mắn tiến vào cái này kiếm gãy sơn mạch, đánh giết Tàn Kiếm Môn cường giả. Căn này cũng không phải là một cái khổ sai sự tình, mà lại là một cái to lớn công việc béo bở. Cái này vấn đỉnh cảnh khôi lỗi, đây chính là giá trị vạn kim đồ vật, mà lại vẫn là có tiền mà không mua được. Tối thiểu nhất tại cái này Tây Tần đế quốc trong phường thị, hắn cũng chưa nghe nói qua có vấn đỉnh cảnh khôi lỗi bán ra. Chỉ cần đem Đoạn Lăng Phong xử lý, chậm rãi rất nhiều chỗ tốt. Hắn không dám tưởng tượng cái này Đoạn Lăng Phong chữ vật giới chỉ bên trong hội có vật gì tốt. Đoạn Lăng Phong đem cái này Hứa Quý biểu lộ thu hết vào mắt. Hắn biết ra hỏa này nhất định là đối hắn cùng kỳ khôi lỗi động lòng tham. Nhưng phàm là đối với hắn cùng kỳ khôi lỗi động lòng tham người đều không có một cái nào kết cục tốt. Đáng chết, gia hỏa này trước đó nhất định là ẩn giấu thực lực. Hứa Quý hắn toàn bên trong bạo phát. Hắn muốn bắt giặc phải bắt vua trước đem cái này Đoạn Lăng Phong cho bắt. Thế nhưng là nhượng hắn không nghĩ tới là hắn phun ra một ngụm tinh huyết, khiến cho lực công kích của hắn tăng gấp bội. Thế nhưng là cái này Đoạn Lăng Phong vậy mà né tránh hắn công kích. Nhượng hắn chí mạng công kích đánh một cái không? Hắn lập tức liền ý thức được. Cái này Đoạn Lăng Phong tốc độ so trước đó là nhanh không ít. Trước đó cũng không phải là Đoạn Lăng Phong không thể trốn thoát hắn cảm giác phạm vi. Mà là đối phương có ý đem hắn dẫn ở đây. Ai là thợ săn? Ai là con mồi? Thân phận như vậy, không phải ai thực lực mạnh. Người đó là thợ săn. Nhìn lấy cục thế, rõ ràng là Đoạn Lăng Phong đem hắn xem như con mồi. Bởi vì điện tử cạnh kỹ võ giả đem vấn đỉnh kim cường giả xem như con mồi việc này nói mùng bảy. Không có người sẽ tin tưởng. Ngay tại lúc này thói quen này, đối với hắn cũng có chút không chịu nhận. Cái này Đoạn Lăng Phong lại có cường đại như thế dũng khí. Đem đánh lấy vấn đỉnh cảnh cường giả. Coi như con mồi đến liệp sát, dạng này sự tình, thả trước kia, hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ, mà bây giờ lại chân thực phát sinh, cái này thật có thể nói là thời đại khác biệt. Trường Giang sóng sau đè sóng trước chết tại trên bờ cát, bất quá cái này Hứa Quý, hắn cũng là nhìn quen mưa to gió lớn người, có thể tu luyện tới vấn đỉnh tiến cái nào không phải kinh lịch mưa gió. Đi qua lúc đầu chấn kinh, hắn rất nhanh liền trở nên chấn định lại. Đoạn Lăng Phong cảnh giới còn tại đó mặt. Chỉ là bởi vì biến cảnh hậu kỳ thực lực. Muốn liệp sát vấn đỉnh cảnh mạnh. Hắn chủ lực chẳng qua là này tứ quý ổn định cùng kỳ khôi lỗi. Nếu là cái này Đoạn Lăng Phong là hóa thần cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn. Hoặc là nửa bước vấn đỉnh cảnh thực lực. Hắn có lẽ sẽ còn kiêng kỵ mấy phần. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Chỉ cần đem cái này Đoạn Lăng Phong cho xử lý, bốn cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi căn liền uy hiếp không được hắn. Lạc lôi thuật, kỳ thực cái này vấn đỉnh cảnh Hứa Quý, hắn vẫn còn có chút xem thường cái này Đoạn Lăng Phong. Đoạn Lăng Phong đã toàn lực xuất thủ, hắn liền không tại lưu thủ. Lôi động cửu thiên bên trong lạc lôi thuật thi triển ra, lập tức từng đạo lôi đình là từ trên trời giáng xuống, hướng về cái này Hứa Quý đánh tới. Đáng chết, ngươi là lôi hệ võ giả. Trên thế giới này tại sao có thể có ngươi dạng này biến thái? Lôi đình chi lực từ trên trời giáng xuống. Này thói quen lập tức mặt lộ vẻ bối rối. Hắn biết U Minh Sơn công pháp bị lôi hệ công pháp khắc chế gắt gao. Mà Đoạn Lăng Phong vậy mà lại lôi hệ công pháp. Như vậy thì nói rõ đối mới có thể khắc chế hắn. Hắn thực lực căn liền phát huy không đến đỉnh phong. Gặp được Đoạn Lăng Phong chỉ có chịu làm thịt phần. Dù là cái này Đoạn Lăng Phong là hóa thần cảnh hậu kỳ thực lực. Không có cái này bốn cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Cũng giống vậy có thể uy hiếp được tính mạng hắn an toàn. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.